Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, đệ 81 chương, ăn Tết mấy ngày nay, ba người di động đều không ngừng nghỉ, không ngừng mà có người gọi điện thoại chúc Tết, phát WeChat một loại liền càng nhiều, tới rồi sơ tam, Thanh Mộng Kiều kia một đám tiểu nữ còn sống chuyên môn tới cửa tới cấp Sở Mi Ba chúc Tết. Sở Mi Ba ăn Tết mấy ngày này quá thực thích ý. Tuy nói vì bảo trì dáng người, ở mỹ thực phía trước không thể bốn phía mà ăn ăn uống uống. Nhưng tốt xấu Thẩm Hoài cũng không có cho nàng bố trí quá nhiều tác nghiệp. Miễn cưỡng trấn an Sở Mi Ba táo bạo cảm xúc, tới rồi sơ sáu, trường học liền khai giảng, dù sao cũng là cao tam sinh, nghỉ thời gian khẳng định là ngắn lại rất nhiều, vì nghênh đón thi đại học. Cũng vì lúc sau Hồng Linh thử kính, hơn nữa Sở Mi Ba còn có đi theo lịch sử đi lữ hành thu. Thẩm Hoài liền không có lại cho nàng tiếp mặt khác công tác. Trừ bỏ thu nhiệm vụ ở ngoài, Sở Mi Ba đều đến ngoan ngoãn ngốc tại trường học niệm thư. Mà cùng này so sánh chính là Diệp Thương bận rộn, làm một người vừa mới bạo Hồng Minh Tinh. Diệp Thương hiếm thấy mà có được 10 ngày nghỉ phép, nhưng tùy theo mà đến. Chính là năm sau nhiều đến lệnh người hít thở không thông công tác. Tuy nói là một người ca sĩ, nhưng Diệp Thương cũng không phải chỉ cần viết ca phát ca là đến nơi. Ở phát ca khoảng cách, hắn vẫn là cần phải có cũng đủ ra kính suất bảo đảm khán giả nhớ rõ hắn. Còn có các loại thương vụ hoạt động, nguyên bản Thẩm Hoài còn tưởng cho hắn tiếp cái tương đối nhẹ nhàng một chút tổng nghệ. Nhưng nghĩ đến Diệp Thương tính cách. Nếu không có chính mình ở, mới tới trợ lý 8 phần là áp không được, cùng với phóng hắn đi ra ngoài đắc tội với người, còn không bằng khiến cho hắn bảo trì một chút cảm giác thần bí đi. Lời tuy như thế, nhưng có chút thông cáo vẫn là muốn tham gia, tỉ như nói muốn còn Trương Lị Trương chế tác nhân tình. Trương Lị là Minh Nhật Chi Tinh chế tác người, Minh Nhật Chi Tinh đại hoại thành công sau, nàng cũng đứng vững vàng gót chân. Bởi vì trong đó cùng Thẩm Hoài ở chung vui sướng, liền có qua có lại, cho hắn cung cấp không ít cơ hội, tỉ như đề cử Sở Mi Ba đi theo lịch sử đi lữ hành. Thẩm Hoài cũng vui cùng Trương Lị đánh hảo quan hệ, rốt cuộc đối với người đại diện tới nói, nhân mạch chính là như vậy đi bước một thành lập, hơn nữa Diệp Thương muốn dìu dắt tân nhân, đối với hiện giờ tân nhân tới nói, có thể trực tiếp ra phiến thiếu chi lại thiếu. Đưa đi tuyển tú trong tiết mục tôi luyện một vòng cũng không phải chuyện xấu. Vừa lúc, Trương Lị chính là chuyên môn làm cái này. Hiện giờ Trương Lị đã xuống tay ở chuẩn bị Minh Nhật Chi Tinh đệ nhị quý. Thẩm Hoài là có nghĩ thầm muốn đem Tiết Thành Ca đưa vào đi thử thử. Bất quá Trương Lị tới tìm Thẩm Hoài, lại không phải bởi vì Minh Nhật Chi Tinh đệ nhị quý. Mà là một tiết mục mới. Thần tượng đoàn thể tuyển tú. Thần tượng đoàn thể là giới giải trí mới vừa gần, ở Nghê Hồng Quốc cùng Đồ Chua Quốc, thần tượng thị trường đã hình thành hoàn chỉnh mà thành thục công nghiệp hệ thống. Nhưng ở Hoa Quốc, này vẫn là chỗ trống sản nghiệp, Trương Lị ở 2 năm trước cũng đã nhạy bén mà ý thức được điểm này. Đối với bất luận cái gì một cái sản nghiệp tới nói, cái thứ nhất ăn con cua người luôn là có thể bắt được lớn nhất kia khối bánh kem. Cái gọi là hoàng kim kỳ, đều là ở vừa mới bắt đầu thời điểm, chờ đến nổi bật qua đi, đại bộ phận người cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm mà ni Trương Lị là cái có dã tâm người. Nàng lúc trước từ trước, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là vì ăn đến này chỉ con cua. Minh Nhật Chi Tinh thành công cho nàng rất lớn tự tin. Nàng là nhìn Diệp Thương như thế nào từ toàn võng hắc trở thành hiện giờ chạm tay là bỏng đại minh. Tinh, nàng thậm chí mãnh liệt mà dự cảm đến, Diệp Thương còn sẽ vẫn luôn hồng đi xuống. Hồng thật lâu, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới có thể tìm được Thẩm Hoài. Muốn mời Diệp Thương gia nhập, mượn dùng hắn thanh danh mở rộng tiết mục mới mức độ nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng. Thẩm Hoài khẽ nhíu mày. Làm Diệp Thương đương đạo sư, Trương Lị gật gật đầu, ta trước mắt đang ở chủ bị một nữ đoàn tuyển tú tiết mục mới. Ta biết Diệp Thương không chỉ có ở rock and roll thượng có tạo nghề. Mặt khác âm nhạc loại hình cũng có đọc qua, cho nên ta hy vọng hắn có thể tham dự tiến vào. Trở thành đạo sư chi nhất chính là Diệp Thương trước đó cũng không có quá đạo sư kinh nghiệm. Đặc biệt vẫn là nữ đoàn, Thẩm Hoài bình tĩnh mà nhắc nhở nàng. Trương Lị vội vàng nói, lấy Diệp Thương năng lực, đương đạo sư tuyệt đối không có gì vấn đề, ngươi cũng không cần lo lắng cắt nối biên tập sẽ loạn cắt. Ta đều sẽ nhìn, nàng đều như vậy bảo đảm. Thẩm Hoài ở trong lòng tính toán một chút Diệp Thương hành trình. Cùng với Trương Lị cấp ra thù lao, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Trương Lị nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có tâm tư uống một ngụm cà phê, cười đối Thẩm Hoài nói. Nếu quý công ty có thích hợp luyện tập sinh, cũng có thể tham gia chúng ta tiết mục, chỉ cần là Thẩm tiên sinh đưa tới người, không cần tham gia sàng chọn, trực tiếp tiến vào thu danh sách. Thẩm Hoài thủ hạ hiện giờ cũng chỉ có Diệp Thương, Sở Mi Ba, hơn nữa một cái Tiết Thành Ca, thật đúng là không có người thích hợp. Bất quá hắn vẫn là hảo hảo mà cảm tạ Trương Lị hảo ý. Chờ đến nói xong sự tình, Thẩm Hoài đi tiếp Diệp Thương, đang chờ đợi thời điểm tùy tay soát một chút Weibo, ngay sau đó ánh mắt định trụ, mới nhất hot rất đệ nhất, là ảnh đế phó thừa cùng nguyên công ty quản lý dịch hành điện ảnh công ty giải ước. Truyền thiêm trong vòng công ty lớn Quan Duệ Truyền Thông. Quan Duệ Truyền Thông tập đoàn là quốc nội số 1 số 2 tổng hợp tính giải trí tập đoàn. Ở đầu tư cập hoạt động điện ảnh, phim truyền hình, nghệ sĩ quản lý, giải trí marketing chờ lĩnh vực đều có không tầm thường thành tích. Đặc biệt là ở điện ảnh lĩnh vực, mấy năm nay Quan Duệ Truyền Thông đầu tư nhiều bộ điện ảnh. Không chỉ có lấy được cực cao phòng bán vé, ở trong ngoài nước liên hoan phim giải thưởng thượng, cũng nhiều có thu hoạch. Ở quốc nội điện ảnh vòng có cực cao lời nói quyền. Phó thừa tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sớm bắt được ảnh đế vòng Nguyệt Quế. Hiện giờ ký hợp đồng Quan Duệ, quả thực có thể dự kiến lúc sau là một cái bình thản thông thiên đại đạo. Ở Quan Duệ quan hơi này Weibo phía dưới, không ít fan đều ở chúc mừng phó thừa. Nhưng mà Thẩm Hoài ánh mắt nhưng vẫn dừng ở dịch hành điện ảnh công ty mặt trên. Hồi lâu đều không có dịch khai, lúc này, cửa xe bị kéo ra, Diệp Thương trực tiếp ngồi tiến vào, ta liền biết là ngươi, như thế nào lại đây cũng không cho ta gọi điện thoại. Hắn phía sau chính là tân trợ lý Tiểu Triệu, có chút câu nệ mà cùng Thẩm Hoài chào hỏi, Thẩm ca. Thẩm Hoài lấy lại tinh thần, nhàn nhạt mà ứng một câu, Diệp Thương ý thức được không đúng, thân thể trước khuynh, ghé vào lưng ghế thượng. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Hoài không có trả lời. Nói thẳng, ta một hồi có chút việc. Ngươi làm Tiểu Triệu đưa ngươi trở về đi, chuyện gì? Không thể cùng ta nói sao? Thẩm Hoài dừng một chút. Ta muốn đi gặp cái bằng hữu. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Thương. Ngươi nếu là không ngại nói, cũng có thể cùng đi ta đi. Diệp Thương lập tức đã đi xuống quyết định. Tiểu Triệu. Chính ngươi lái xe trở về đi. Thẩm Hoài cũng không ngoài ý muốn quyết định của hắn. Vì thế liền lái xe chở Diệp Thương hướng ngoài thành đi. Diệp Thương tò mò hỏi, ngươi này bằng hữu không ở Trung Kinh thị. Thẩm Hoài gật gật đầu, hắn thân thể không được tốt, ở Vân Thủy thị an dưỡng. Vân Thủy thị là chữ danh an dưỡng thắng địa. Ly Trung Kinh thị không xa, lái xe đại khái một tiếng rưỡi. Có thể bị Thẩm Hoài coi như bằng hữu người cũng không nhiều. Diệp Thương xem Thẩm Hoài biểu tình cũng không tính ngưng trọng. Vì thế nghĩ nghĩ, mới hỏi nói, cái này bằng hữu đối với ngươi rất quan trọng. Là ngươi phía trước nói qua, làm ngươi lựa chọn trở thành người đại diện cái kia bằng hữu sao? Thẩm Hoài kinh ngạc mà nhìn Diệp Thương liếc mắt một cái. Mới gật gật đầu. Hắn là một người điện ảnh công ty lão bản, trước kia cũng là làm người đại diện xuất thân, mang ra không ít nổi danh diễn viên, tỷ như Hoàng Kim vai phụ, Đỗ Ngọc Bình chính là hắn một tay khai quật bồi dưỡng ra tới. Ta năm đó gặp được hắn thời điểm, hắn tới nước Mỹ xem nữ nhi, chúng ta cũng không biết như thế nào liền lưu đi lên. Hắn nói cho ta, đương người đại diện nhất có thành tựu cảm. cũng không phải phủng hồng một minh tinh, mà là nhìn đến đối phương trong mắt khát vọng, trợ giúp hắn thực hiện mộng tưởng thời điểm cái loại này thỏa mãn cảm ơn. Thẩm Hoài có chút cảm khái, ta nguyên bản chỉ là tò mò, nghĩ thí 1-2 tháng, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền vẫn luôn làm tới rồi hiện tại. Diệp Thương gật gật đầu. Theo sau có chút tiểu tâm hỏi, hắn ở tại viện điều dưỡng, là thân thể không hảo sao? Hắn tuổi tác lớn, hơn nữa trái tim có chút tật xấu, cho nên mấy năm nay đều không ở công ty, vẫn luôn ở viện điều dưỡng thân thể. Thẩm Hoài thở dài. Nếu hắn ở công ty, dịch hành điện ảnh công ty cũng không đến mức rơi xuống hiện giờ thảm đạm nông nỗi. Diệp Thương gật gật đầu, không có hỏi lại đi xuống. Hai người một đường chạy tới Vân Thủy Thị, Thẩm Hoài còn ở ven đường mua một bó hoa cùng một cái quả rổ. Lúc này mới cùng Diệp Thương hướng viện điều dưỡng khai đi. Thẩm Hoài đăng ký tên, mang theo Diệp Thương hướng đối phương phòng bệnh đi đến, cũng không cần hộ sĩ dẫn đường, nhìn quen cửa quen nẻo, hẳn là đã tới rất nhiều lần. Chờ hai người tới rồi cửa phòng bệnh, Thẩm Hoài đang muốn gõ cửa, môn lại đột nhiên từ bên trong kéo ra, một cái mang kính râm, sắc mặt không tốt nam nhân xuất hiện ở cửa. Thẩm Hoài liếc mắt một cái liền nhận ra tới người này là Phó Thừa. Không cấm nhíu nhíu mày, Phó Thừa không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy Thẩm Hoài. Nhất thời sắc mặt càng thêm khó coi, hắn cũng không có cùng Thẩm Hoài chào hỏi, mang theo bảo tiêu liền từ Thẩm Hoài hai người bên người cọ qua. Vội vàng rời đi, Thẩm Hoài điều chỉnh tâm tính, mới bước vào phòng bệnh, ai biết mới vừa đi vào, liền nghênh diện bay qua tới một cái gối đầu. Diệp Thương vội vàng nói, cẩn thận. Thẩm Hoài lại như là sớm có chuẩn bị giống nhau, giơ tay một chảo, liền đem gối đầu chộp vào trong tay. Căn phòng này rộng mở sáng ngời, trang bị đầy đủ hết, trung ương điều hòa vẫn duy trì trong phòng thích hợp độ ấm. Nhu hòa dương quang cách pha lê dừng ở phòng thảm thượng. Nếu không phải mép giường bãi chữa bệnh dụng cụ, quả thực giống như là khách sạn tổng thống phòng giống nhau. Lúc này, trên giường ngồi một cái đầy đầu đầu bạc lão nhân, hắn đưa lưng về phía cửa, thở phì phì nói, Lan, đều đừng tới phiền lão tử. Diệp Thương sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới, Thẩm Hoài vị này bằng hữu rõ ràng cùng phong cách của hắn bất đồng. Là như thế táo bạo thả bình dân, Thẩm Hoài lại lộ ra tươi cười, còn có thể mắng chửi người, xem ra gần nhất thân thể hảo không ít. Lão nhân một đốn, vội vàng quay đầu, kinh hỉ nói, ai ra, sao ngươi lại tới đây? Mau tới ngồi. Thẩm Hoài làm một chút thân thể, đây là bằng hữu của ta Diệp Thương, ta dẫn hắn cùng nhau tới gặp gặp ngươi. Lão nhân xua xua tay. Không cần giới thiệu, ta nhận được, cái kia đánh đố làm người lỏa bôn minh tinh sao? Diệp Thương tươi cười cương ở trên mặt, hắn rõ ràng liền có càng nhiều lợi hại hơn sự tích. Vì sao lão nhân này chỉ nhớ kỹ lỏa bôn? Hắn thật sự không phải cố ý sao? Thẩm Hoài ho nhẹ một tiếng, đem ý cười áp xuống đi, lại cấp Diệp Thương giới thiệu. Đây là Dịch Miện, Dịch Hành Điện Ảnh công ty người sáng lập. Dịch Hành Điện Ảnh ở hơn 20 năm trước xem như quốc nội nổi danh điện ảnh công ty. Bất quá Dịch Miện tính tình cố chấp, vẫn luôn không chịu góp vốn. Hiện giờ 20 năm qua đi, năm đó Dịch Hành các tiểu đệ cũng đã lớn thành trong vòng đại lão. Dịch Hành thong thả chậm không rơi xuống đi. Hiện giờ, Dịch Hành vẫn luôn lực phủng vai chính Phó Thừa cũng đi rồi. Dịch Hành tình huống cũng càng thêm dậu đổ bìm leo. Dịch Miện ngay từ đầu còn có chút đắc ý, nhưng sau lại ánh mắt lại dần dần ảm đạm. Mani Thẩm Hoài làm bộ không có nhìn đến bộ dáng, mang theo Diệp Thương ngồi xuống tiếp khách khu trên sofa. Lại đối Dịch Miện nói, lần này tới vội vàng, chỉ mua chút trái cây, không có việc gì, ngươi lại đây ta liền cao hứng. Dịch Miện nói, thân hình mạnh mẽ mà từ trên giường bệnh nhảy xuống, tới tới tới, ta cho các ngươi phao cái trà. Tiếp khách khu trên bàn có nguyên bộ trà cụ. Dịch Miện thủ pháp cực kỳ thuần thục, Diệp Thương sẽ không phẩm trà, lại cũng có thể nhìn ra được này nước trà hương khí bốn phía. Thậm chí uống xong còn có hồi Camon sơ dịch miệng nhìn hai người. Cười nói, ta cho rằng ngươi gần nhất vội thật sự, hẳn là không rảnh lại đây, Thẩm Hoài. Là có chút vội, nguyên bản tính toán 15 ngày đó lại đây, hắn vì cái gì trước thời gian lại đây? Dịch miệng trong lòng biết rõ ràng, trầm mặc một hồi, mới nói, phó thừa là ta 8 năm trước phát hiện, mặc kệ là kỹ thuật diễn vẫn là diện mạo, đều là khó được thích hợp đại màn ảnh phôi. Ta vốn dĩ nghĩ, chờ hắn tôi luyện hảo kỹ thuật diễn, liền buông tay làm hắn đi công ty lớn, tốt xấu cơ hội càng nhiều một chút. Không nghĩ tới, chính hắn đảo trước nhịn không được dịch miệng tự giễu cười. Bất quá cũng hảo, hiện giờ quốc nội điện ảnh hoàn cảnh càng ngày càng không thích hợp tiểu công ty sinh tồn. Ta khuê nữ vẫn luôn làm ta đem công ty bán đi đi nước Mỹ. Là ta chính mình luyến tiếc, hiện giờ, cũng là thời điểm làm quyết định. Thẩm Hoài chưa bao giờ gặp qua như vậy tinh thần sa sút dịch miệng. Chẳng sợ lúc trước hắn bệnh tim phát. Bị đưa đến bệnh viện cứu giúp, thật vất vả tỉnh lại lúc sau, hắn đều còn có tâm tình cùng chính mình nói giỡn, chỉ sợ, phó thư sự tình, cho hắn đả kích so trong tưởng tượng còn muốn đại, không khí nhất thời trở nên có chút trầm thấp, dịch miệng nhưng thật ra chính mình trước điều chỉnh lại đây. Cười rộ lên, hải, không nói này đó, ngươi tới vừa lúc, một hồi cùng y tá trưởng tỉnh cái giả. Mang ta đi ra ngoài đi dạo đi, ta cả ngày đãi ở viện điều dưỡng, người đều mau nhàn trường nấmani. Thẩm Hoài cũng không đành lòng cự tuyệt hắn. Cũng may dịch miệng gần nhất điều dưỡng không tồi, hơn nữa Thẩm Hoài thoạt nhìn liền một bộ thực đáng tin cậy bộ dáng. Vì thế y tá trưởng thập phần sảng khoái mà phê giả. Bất quá muốn ở buổi tối phía trước đem người đưa về tới. Vì thế Thẩm Hoài lại đi thuê một chiếc xe. Đáp dịch miệng cùng Diệp Thương hướng ngoại ô đi, Vân Thủy thị ngoại ô có một cái điện ảnh thành, thời trẻ Vân Thủy thị an dưỡng căn cứ còn không có xây lên tới thời điểm. Dịch miệng liền rất có quyết đoán mà bỏ vốn to ở bên này kiến Vân Thủy điện ảnh thành. Lúc trước nhìn thập phần cao lớn thượng điện ảnh thành, trải qua hơn 20 năm biến hóa, đã có vẻ cũ xưa mà thô. Đừng nói cùng Sơn Dương điện ảnh thành như vậy đại điện ảnh thành so. Chính là rất nhiều tân kiến tấm ảnh nhỏ coi thành cũng xa xa so ra kê monster. Thẩm Hoài đẩy xe lăn. Đưa dịch miệng hướng điện ảnh trong thành mặt đi. Hắn thực minh bạch dịch miệng đối Vân Thủy điện ảnh thành coi trọng. Nếu không cả nước tốt an dưỡng mà nhiều như vậy, mấy năm nay hắn cũng sẽ không vẫn luôn lưu tại Vân Thủy. Dịch miệng mang theo hoài niệm nhìn điện ảnh trong thành một thảo một mộc. Còn có những cái đó sớm đã phong sương tràn đầy tường thành cùng cung điện. Nơi này rất nhiều cung điện, đều vẫn là dịch miệng lúc trước tự mình lãnh thi công đội cùng nhau dựng. Hắn một chút nói lúc trước kiến điện ảnh thành khó khăn. Còn có hậu tới kiến thành sau, ở bên trong đóng phim thú sự, bất chi bất giác liền đến tận cùng bên trong. Thẩm Hoài kinh ngạc phát hiện, như vậy lãnh thiên, thế nhưng còn có người ở bên trong quay chụp, chẳng qua những người này tuổi tác đều không lớn, trong tay nhiếp ảnh thiết bị cũng không chuyên nghiệp, dịch miệng cười cùng đối phương chào hỏi, lại đối Thẩm Hoài nói, hắn kêu Thiệu Ninh, là phụ cận đại học học sinh, vẫn luôn thích điện ảnh, cho nên thừa dịp nghỉ đông thời điểm, cùng mấy cái đồng học thử chụp võng kịch, ngươi đừng nhìn bọn họ không quá chuyên nghiệp. Nhưng ta nhìn kịch bản, vẫn là cảm thấy rất thú vị. Thiệu Ninh lực chú ý toàn bộ đều đặt ở quay chụp thượng. Cho nên nhìn đến dịch miệng lúc sau, cũng chỉ là phất tay chào hỏi. Theo sau lại bắt đầu nghiêm túc mà đạo diễn lên. Bất quá ở Thẩm Hoài loại này kiến thức quá chuyên nghiệp đại đạo người trong mắt. Thiệu Ninh liền có vẻ quá nghiệp dư một chút, dịch miệng nhưng thật ra không ngại, như cũ cười tủm tỉm, điện ảnh sao? Xét đến cùng vẫn là đại chúng nghệ thuật, là muốn kể chuyện xưa, ngươi xem hiện giờ những cái đó đại đạo, màn ảnh thật tốt xem, nghe nhìn ngôn ngữ rất cao cấp, đặc hiệu ào ào, nhưng là chuyện xưa liền cùng một đống phân giống nhau, như thế nào sẽ có người xem mua chướng, tưởng chúng ta năm đó đóng phim điện ảnh thời điểm, nào có tốt như vậy điều kiện, cũng không kiếm cái gì tiền, nhưng là mọi người lực đều hướng một chỗ xử, chẳng sợ hình ảnh lại đơn sơ, chính là chuyện xưa là đẹp, nhiều năm như vậy, còn có người nhớ rõ đâu. Dịch Miện càng nói càng cao hứng, phía trước không biết bao nhiêu người nhìn chúng miếng đất này. Muốn ta bán đi, ta cũng không phải cùng tiền không qua được, nhưng là nhìn đến Thiệu Ninh bọn họ còn ở dùng nơi này đóng phim điện ảnh. Ta lại luyến tiếc, Dịch Miện lại nhảy nói nửa ngày, đều không có chờ đến Thẩm Hoài đáp lại, không cấm có chút kỳ quái. Ngẩng đầu, mới phát hiện hắn cùng Diệp Thương Chính ngơ ngác mà nhìn Thiệu Ninh bọn họ quay chụp chỗ đó. Các ngươi đang xem cái gì? Dịch Miện có chút buồn bực, thăm cổ hướng bọn họ xem địa phương xem qua đi, lại không có nhìn ra cái gì tên tuổi. Hắn lại không biết, giờ phút này ở Thẩm Hoài cùng Diệp Thương trong mắt, Thiệu Ninh bọn họ quay chụp cảnh tượng, đang có một cái lão nhân ở nhảy nhót lung tung, ngu ngốc, đều mấy ngày rồi, như vậy vài câu lời kịch còn không nhớ được. Ngươi là óc heo sao? Ngươi lại quên từ, ta xem óc heo đều so ngươi thông minh, ngươi liền một đầu tàu phớ. Còn có ngươi, đôi mắt chừng như vậy đại làm gì? Diễn cảnh sát trưởng mèo đen sao? Cảm tình biết không? Biểu tình phải có biến hóa không phải làm ngươi phù hoa. Miệng cho ta nhắm lại, ngươi cái này đạo diễn, rốt cuộc từ nơi nào tìm tới nhóm người này bao cỏ. Lời kịch nát như, biểu tình cứng đờ, liền trong mắt đều sẽ không động, từ trong đất bào cái cương thi ra tới, đều so các ngươi diễn đến hảo a. Tức chết lão tử, Thẩm Hoài ho nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút cứng đờ mà quay lại Dịch Miện trên người. Ngươi trước kia chưa nói quá, Đỗ Ngọc Bình tính tình kém như vậy. Dịch Miện, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, mặc thương, dì sinh một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng Dịch, tiểu thiên sứ, tiểu L 35 bình, A Hoàng 23 bình, 32 22 bình, Tây Lục 20 bình, vòng mỗi thung 18 bình, tạp 10 bình, ZC 1303. Như đến ba bình, đêm mặt lăng huyên hai bình, rừng sâu một cây tinh, tố đông đông đông canh, trần tình, cá hầm cải chua, vân ảnh, nhàn nhạt lan đình một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.